Chương 198, liên quan tới hậu cung tranh luận. Hoan nghênh thưởng thức gạ xạ hì xì bùn, ta là chủ bá họa đạ mì cổ. Hôm nay buổi chiều 5 PM, vốn là xạ cả kỳ nọ học viên xảy ra cùng một chỗ cực kỳ hoang đường tồi tệ sự kiện. Hai tên nam tính học viên ở trong trường bãi tập công khai cử hành tính giáo dục làm mẫu, cuối cùng song song mất mạng. Xem chúng ta tiền tuyến phát ra hồi báo. Mọi người khỏe, ta là ạ xạ hì xìm bùn tiền tuyến người chủ trì phủ dị kỳ ạ cản. Ta lúc này chỗ phương vị, chính là xạ cả kỳ nọ học viên hiện trường. Căn cứ hiện trường người chứng kiến xưng, sự kiện xảy ra chính trị tan học lúc. Mấy ngàn danh tan học học viên trải qua bãi tập, hơn nữa đem một màn này toàn bộ quá trình hoàn toàn mắt thấy đi xuống. Vị này đồng học, hỏi ngài lúc ấy cũng ở tại chỗ sao ống kính chuyển đổi, cho đến người chủ trì bên người thiếu nữ tóc đen trên người. Bất quá vị này thiếu nữ ánh mắt nhìn lên có chút đờ đẫn, tựa hồ là trải qua cực lớn vết thương cùng đả kích. Vị này đồng học đây không phải là thật. Hết thể các thứ này đều không phải là thật ỷ tù cun. Ỷ tù cun hắn sao lại thế ô ô ô ô phát ra bi thương tiếng khóc, thiếu nữ ngay ta y ống kính trước che mặt mà chạy. Mạc Bạch Quân, chúng ta làm như vậy là không phải có chút qua trống trải, hoa lệ trong khu nhà cao cấp, cắt giả cổ tổ ngộ hạ xem tivi trong tin tức một màn này, trên mặt lộ ra hơi hơi không đành lòng. Thiếu nữ đã thay một bộ ở nhà trang điểm. Cạn áo sơ mi trắng, quần dài màu lam nhạt, đồ trắng đạm nhã ngồi ở Mạc Bạch bên người. Hai cái tay nhỏ cẩn thận cho thiếu niên bóc tốt vỏ quýt, đặt ở trong khay. Hà đây coi là cái gì qua? Mạc Bạch cũng rút đi trên người màu trang, đổi thân màu xanh đậm nhàn nhã quần áo. Bởi vì đùng đùng mà chết, ta cảm thấy đến kết cục này rất thích hợp bọn họ. Đương nhiên, mặt ngoài là hai nam nhân vật nhau sức cùng lực kiện. Nhưng trên thực tế, Mạc Bạch ở trong đó tăng thêm một chút nho nhỏ trợ giúp. Thì như dùng máu có thể cùng niệm lực gia tốc bọn họ tim đập ba động tần số. Để cho bọn họ tại trong cực lạc thăng hoa tới đỉnh đỉnh. Chính là không có gì chính là. Thiếu nữ tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Mạc Bạch trực tiếp cắt đứt. Đối phó bọn họ như vậy ra hỏa, loại phương pháp này đều coi như là nhân tử. Bởi vì chuyện này, trong đám các đại lao tìm khắp ta nói chuyện. Nói ta thủ đoạn này có phải hay không có chút quá ôn hòa. Ngươi biết ý tứ đi ta thấy. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ loay hoay hai cái điện thoại. Chợt hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Ta minh bạch, diệt cỏ tận gốc. Đối với loại này vừa hoa tâm lại tham lam nam nhân, không thể có chút nào thương hại. Phải trừ tận gốc hừ hừ, ngươi minh bạch liền tốt. Mạc Bạch làm bộ làm tịch gật đầu một cái, nội tâm lại có loại rất kỳ quái vi diệu cảm giác. Hoa tâm lại tham lam nam nhân thế nào cảm giác cái này tu từ thủ pháp như vậy quái dị nếu quả thật có thể coi là lên, thật giống như mình cũng hẳn quy tội loại này đi không đúng loại ý nghĩ này không được đâu bộ dạng sợ hãi cả kinh, Mạc Bạch liền vội vàng liên tiếp trên bên trong đưa đàn trò chuyện công năng. Mở ra đàn trò chuyện giao diện, cả người thiếu chút nữa phát cáo phai màu. Thích nhất kem dâu tây cổ tổ ngộ hạ, ta cho ngươi biết ngàn vạn lần không nên tin tưởng nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Đặc biệt là một cái quyền hạ cầu. Người này mặt ngoài nhìn qua là đang giúp ngươi, kỳ thực nội tâm rõ ràng là đối với ngươi có ý đồ. Cả su mì gạ cả ủ tạ hạ, đúng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem đi, hắn kỳ thực rõ ràng có cơ hội trực tiếp trong bóng tối giết chết xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ cùng mạ cổ tỏ ý tù hai người, vì cái gì càng muốn đem bọn họ kéo ra ngoài còn muốn bọn họ chết ở trước mắt ngươi đây là tại quét hết cảm giác gas hì dịch cụ dồ cổ, quét hết cảm giác một. Đã rất rõ ràng. Cô Tô Ngô Hạ, ngàn vạn lần chớ tin hắn. Người này mở hậu cung, khắc rơi vào ôn nhu bấy dập tha nhớ chúng ta trước nói à đối với loại này vừa hoa tâm lại tham lam nam nhân, không thể có chút nào thương hại phải trừ tận gốc bất quá hắn dù sao cũng là quản lý viên, trừ tận gốc không. Cũng đừng đến gần hắn đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ân, không nên tới gần quá là nguy hiểm đồ vật. Đây là thương thức. Huynh Thảo là giỏi nhất đát. Cái kia, hậu cung là cái gì nhà cỡ tin ạ, chính là cưới rất nhiều nàng dâu, từ đó vui thích lại vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, kia nếu vui thích lại vui vẻ nói, vì cái gì lại không thể mở hậu cung á ôn y, ngươi còn nhỏ nhà, Huynh Thảo chan. Không hiểu đại nhân thế giới. Mặt ngoài nhìn qua, cái này đúng là rất hòa hài, sinh chuyện tranh mặt. Nhưng trên thực tế, lại cất giấu thảm thiết tu la chàng. Đó là không cách nào nói rõ hắc ám A tiểu Huỳnh Thảo, thừa dịp lúc này ngươi phải nhớ kỹ chân quý sinh mệnh, cách xa chủ nhân mặc bạch. À, thật sao có nhiều hắc ám, nói cho ta nghe một chút. Ôn y, ngoại tàu hậu cung chi vương xuất hiện cỡ tin ạ, ngươi là làm sao nhìn hắn vào đàn cũng không nói cho ta biết cỡ tin ạ, bên trong đưa đàn trò chuyện hiểu một chút. Đồ chơi này thấy thế nào khó lòng phòng bị tốt đi ôn y, im miệng ta xem ngươi là cố ý cỡ tin ạ, thần đặc biệt sao cố ý, ta hại ngươi có ích lợi gì ôn y, đừng nói, tỉ muội chúng ta từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt mặc bạch. Chủ nhân ta sau đó liền làm ngươi tiểu liếm chó có được hay không, chúng ta không muốn nữ nhân này ta sẽ làm nũng, sẽ bán manh, còn sẽ cắn người A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gộ. Đây chính là trong truyền thuyết ni lon tỉ mội tình sao quá chân thực. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, ôn ỉ chan ngươi liêm sỉ bán bao nhiêu tiền ôn ỉ, có chủ nhân, còn muốn cái gì liêm sỉ mà bạch, diễn, tiếp tục diễn. Ta xem các ngươi có thể diễn tới khi nào thừa dịp ta không rảnh xem đàn, ngay ta y phía sau điên cuồng cho ta nôn nước đen đúng không có thể, các ngươi thật rất rất tốt ta cổ tổ ngộ hạ, không thành vấn đề Mạc Bạch Quân, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Mạc Bạch, không muốn đột nhiên liền cho ta phát tấm người tốt thẻ được chứ rất khó chịu, bằng hữu. Cổ tổ ngộ hạ, đúng, thật xin lỗi Mạc Bạch, cũng không cần thật xin lỗi là, ta cũng không có tức giận, chỉ là có chút cứng ngắc mà thôi. Còn nữa, chúng ta an vị tại đối diện. Ngươi có nói tại sao còn muốn tại trong đám nói như vậy có chút hơi hơi xấu hổ. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi bây giờ minh bạch ta cảm thụ đi một cái ngu ngốc bạn trên mạng cũng là ưa thích làm như vậy. Phê bình cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ta vui vẻ, người nào còn ngươi. Sa Hoa Mù Dạ, đi, ngươi ngực to ngươi nói tính. Đông Phương Bạch Mặc Bạch. Hôm nay ngươi bạn trai lực rất mạnh á phải cố gắng lên cổ tổ ngộ hạ ra mặt mỏng, ngươi muốn càng cường thế một chút. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, hoa đại tỷ đầu đây là ý gì xạ hoa mù dạ, cái này sóng công khai khích lệ cũng rất mê. Đông Phương Bạch, không có. Ta cảm thấy đến cổ tổ ngộ hạ rất đáng thương á nếu như Mạc Bạch có thể đi vào nội tâm của nàng nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thích nhất kem dâu tây Đông Phương Bạch. Bồ Tát nữ Bồ Tát chịu ta nhất bái Mạc Bạch, ta đã bị cảm động không biết nên nói cái gì. Đông Phương Bạch, ngươi thật là ta tiểu khả ái. Mua xe lẹn, ba ba, ta cũng muốn hôn nhẹ. Mạc Bạch, hoa đừng gọi ta ba ba, nói bao nhiêu lần xe lẹn, vậy cũng tốt, mẫu thân. Ta muốn hôn thân. Mạc Bạch, ta đặc biệt sao cổ tổ ngộ hạ, muội muội trở lại, Mạc Bạch quân. Mạc Bạch, á làm chính sự, đợi chút nữa trò chuyện tiếp.